Chương 346, Vũ Quá Thiên Tình. Thương Hàn Duật quả nhiên là bất cứ giá nào. Rõ ràng lúc này còn quỳ tại Hoàng Kim Thượng, còn có một ngàn nở tự thư hối cái không viết, vẫn còn có thể đem ra y vo chính mình chuyện này nói như thế đúng lý hợp tình, hoàn toàn không lo lắng lửa cháy đổ thêm dầu, thậm chí ngay cả chết kết quả cũng đã nghĩ xong. Có thể thấy được thật là dũng khí gia tăng. Mặc dù nói ra lời nói này trước, Thương Hàn Duật liền biết trước đến khả năng sẽ chọc giận nam tử, nhưng hắn không nghĩ lại đem lời nói đều giấu ở trong lòng. Nên nói thời điểm không nói, nói không chừng về sau lại tạo thành hiểu lầm. Bọn họ lẫn nhau lý giải không giả, lại cũng không là riêng phần mình con run trong bụng, đâu có thể nào mọi chuyện nghĩ đến như vậy chu đáo nếu kiếp trước hắn chịu hỏi nhiều hai câu hoặc là nàng nhiều lời hai câu, giữa bọn họ cũng không đến mức trải qua như thế nhiều. Thương Hàn Duật đã cảm nhận được khắc cốt minh tâm giáo huấn, tuyệt sẽ không lại nhường dẫm lên vết xe đổ, lại càng không nguyện ý nhường một chút xíu hiểu lầm dưới đáy lòng nảy sinh. Cho nên cho dù nam tự sinh khí, cùng lắm thì lại thêm phạt hai cái canh giờ, dù sao làm thế nào cũng sẽ không thật sự khiến hắn đem chân quý đức. Tổng so hiểu lầm đặt vào ở trong lòng tốt. Nam tự chỉ chưa thấy sinh khí, không chút để ý ỉ tại giường trước, nâng nâng cảm, phê số con. Thương Hàn Duật biểu tình hơi ngừng, lập tức nhận mệnh cầm lấy ngựa bút, chấm mặc, mở ra một quyển tấu chương phê duyệt. Bộ dạng phục tùng mắt nhìn, Thương Hàn Duật biểu tình nháy mắt trở nên quỷ dị. Làm sao nam tự chú ý tới vẻ mặt của Hàn biến hóa, đôi lông mày hơi nhướng, sổ con thượng viết cái gì? Thương Hàn Duật yên lặng liếc nàng một cái, đem sổ con đưa cho nàng nhìn. Nam tự trong lòng nổi lên nghi hoặc, túi đầu mắt nhìn, lập tức biểu tình cũng có chút vi diệu. Mở đầu là một đôi phu thê kích thích đối thoại, tướng công. Vì sao mỗi lần cãi nhau ngươi đều để cho ta bởi vì cái đầu của ngươi so sánh thấp, ta muốn ôm ngươi, không được trước túi đầu sao tướng công, ta thật yêu ngươi. Tức phụ, ta cũng yêu ngươi. Sau đó là tổng kết, nam nhân chỉ có túi thấp gặp thân mới có thể bắt tù binh tức phụ phương tâm, tại tức phụ trước mặt hạ thấp tư thế không mất mặt. Hoàng thượng thân phận tôn quý, vạn dân thần phục nhìn lên, ngẫu nhiên hàng xuống dáng vẻ chắc cũng là một loại mới mẻ thể nghiệm. Nam tự thật lâu sau nhìn xem tấu chương thượng tự, thật lâu sau mới nhíu mày mở miệng, đây là tấu chương vẫn là thoại bản tử ai đưa tới? Thương Hàn Duật lắc đầu, cả triều văn võ không ai dám nói chuyện như vậy. Tuy rằng tấu chương thượng viết mấy câu nói đó cũng không có chọc giận thánh ý địa phương, nhưng các đại thần thật không người dám như thế viết, hơn nữa cái này vừa thấy liền không giống như là nghiêm chỉnh người đọc sách viết ra đồ vật. Chữ viết cong vẹo không nói, hành văn không thấy quy phạm. Lời nói ở giữa cũng hoàn toàn chưa cùng hoàng thượng lúc nói chuyện nên có cung kính ý đều lộn xộn cái gì. Nam tự nhíu mày, nhường Bùi Hải đi thăm dò là ai viết, không làm việc đàng hoàng. Là ai viết không trọng yếu, nhưng ta cảm thấy nói tốt vô cùng. Thương Hàn Duật nhịn cười không được cười, một chút không có bị mạo phạm không vui. Nam nhân đích sắc nên túi thấp gặp thân, không thì như thế nào đem tức phụ ôm vào trong ngực huống hồ hắn trước mắt dáng vẻ cũng đích sắc thả được rất thấp, đều cho tức phụ quỳ xuống. Còn chưa đủ thấp sao? Thương Hàn Duật buông trong tay ngự bút, cầm khởi nam tự tay, tức phụ. Cái này xưng hô tuy rằng rất bình dân hóa, nhưng là từ miệng gọi ra lại rất có một loại mềm mại ôn nhu hương vị, tựa như câu kia chấp tử chi thủ, bên nhau đến già, hai người dắt tay đi qua nhân sinh mấy chục năm, sinh nhi dục nữ, phu thê ân ái, đợi cho con cháu cuốn bên chân, cùng nhau hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Nhân sinh đầy nhất chân sự tình, đại để cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nam tự nhìn hắn đây liền kích thích dậy, tiện tay vớt qua án thượng thức chặn giấy, sổ con không phê xong liền nhàn hạ, nghĩ bị đánh sao tràn đầy kiểu diễm thoáng chốc không cánh mà bay. Thương Hàn Duật trầm mặc nhìn chằm chằm nam tự trong tay đàn gỗ thước chặn giấy, càng xem càng cảm thấy, chính mình mới vừa câu kia giáo không nghiêm sư chi nọa như là đem mình chôn trong hố. Tự nhi, hắn ngẩng đầu, gọi cô. A, Thương Hàn Duật khó hiểu. Vì sao gọi cô? Bởi vì gọi tiên sinh sẽ đem ta gọi lão, gọi cô ý tứ cùng tiên sinh đồng dạng. Nam tự nhạt nói, đừng quên tự ngươi nói, ta là của ngươi sư phụ. Thương Hàn Duật, quả nhiên là đào hố đem mình chôn đi vào. Còn có, nam tự cầm lấy thước chặn giấy gõ gõ tay hắn, tiếng nói lộ ra vài phần không chút để ý nghĩ, ngươi biết đối với sư phụ sinh ra không nên có tâm tư, xem như hành động gì sao đại nghịch bất đạo, tổn hại luân thường. Là muốn tao dùng ngòi bút làm vũ khí. Làm một quốc chi quân, đừng nói cho ta ngươi không hiểu đạo lý này. Thương Hàn Duật, phê của ngươi sổ con. Nam tự đem thước chặn giấy đặt ở án thượng, tiện tay cầm lấy kia bản không biết hai chút chuyết tác, cái này loại đồ vật, ta hy vọng về sau đừng lại xuất hiện tại Long Án Thượng. Thương Hàn Duật trầm mặc không nói. Hắn suy đoán hẳn là bởi vì hắn hôm qua tại Lâm Triều Thượng nói lời nói, không biết vị nào đại thần cho hắn tặng cái này chẳng ra cái gì cả kế sách, tuy rằng hắn trong tư tâm cảm thấy nói được rất có đạo lý, nhưng rất hiển nhiên, kế sách này tại Nam Tự nơi này không thể thực hiện được. Thương Hàn Duật lặng lẽ lại cầm lấy một quyển tấu chương bắt đầu phê duyệt. Chủ tử, Tô Y Y đứng ở ngoài cửa, thấp giọng xin chỉ thị, bữa tối muốn bây giờ chuẩn bị sao? Nam Tự buông trong tay sổ con, đưa tay xoa xoa Thương Hàn Duật đầu, đứng dậy đi đến cạnh cửa, kéo cửa phòng ra ngoài, sau đó đem cửa đóng đứng lên, ngăn cách ánh mắt, theo giúp ta đi trong hoa viên đi đi. Tô Y Y cúi đầu, là, nàng không có hỏi Hoàng thượng tại trong phòng làm cái gì. Có lẽ đang ngủ, có lẽ tại xử lý chính vụ. Bùi tổng quản vừa rồi đem tấu chương đều chuyển đến thời điểm, Tô Y còn giúp bận điệu, hơn nữa hoàng thượng ban ngày đang ngủ, cho nên lúc này lớn nhất có thể là tại phê duyệt tấu chương. Xử lý chính vụ thì bên cạnh là không nên có người quấy rầy, hoàng thượng thích im lặng. Tô Y ở trong lòng yên lặng làm cái kết luận, sau đó cảm thấy chủ tử đại khái là đang đợi hoàng thượng đem tấu chương phê xong mới có thể cùng nhau dùng bữa tối. Liền không nói gì thêm nữa. Bị một mình lưu lại trong phòng, Thương Hàn Duật im lặng nhìn chằm chằm mở ra tấu chương, ánh mắt hơi đổi, nhìn đến bị để ở một bên kia bản, đặt xuống ngự bút, tiện tay đem tấu chương lại mở ra đến. Nam nhân tại tức phụ trước mặt hạ thấp tư thế không mất mặt. Thương Hàn Duật cảm thấy những lời này nói rất đúng, vua của một nước thân phận tôn quý, bên ngoài nhìn lên kính sợ hắn người đã nhiều, không cần nhà mình tức phụ cũng theo nhìn lên. Cho nên hắn được tự nhiên mà vậy chủ động túi thấp gặp thân. Bất quá bây giờ trọng yếu không phải cái này. Thương Hàn Duật đem sổ con khép lại, quay đầu mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, mí môi một lát, đống nhiên liền cười ra tiếng. Thu hồi ánh mắt, hắn vẫn nở nụ cười một lát, nhiều ngày đến âm trầm từ đáy mắt biến mất, tuấn tú dung mạo phảng phất độ một tầng quang, khiến hắn cả người bộc lộ một loại sáng sủa tinh thần phân chấn. Đây coi như là vũ quá thiên tình á? Thương Hàn Duật như vậy nghĩ. Nhịn không được đưa tay sờ sờ dưới đầu gối hai khối hoàng kim, nhịn không được lại trầm thấp bật cười. Nam nhi dưới gối có hoàng kim. Tốt một cái dưới gối có hoàng kim. Thương Hàn Duật nghĩ nghĩ, nhịn không được lại cười, khỏe mắt đều hiện ra quang, áp chế không được hảo tâm tình.